Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2550, chương 2551, lần nữa đột phá. Bọn họ hư không cốc sẽ để cho một vị thiên tôn. Nhân tộc bên này căn bản không chọc nổi, càng đừng đề ra gây ra hắc bào xứ. Nơi này, như vậy không có gì để nói. 1.700 đóa hư không hoa, gần như là hư không cốc tất cả. Trải qua năm tới nội tình siêu tầm, hôm nay toàn bộ lấy ra. Hạ Vũ đạt được đồ sau đó, Chiến Thiên Tôn lạnh nhạt nói: "Đi thôi, đồ động thủ, đợi một chút, hôm nay loạn thế, nhân tộc muốn quật khởi, tuyệt không phải chuyện dễ. Ta hư không cốc nguyện và nhân tộc kết là đồng minh." Hư không thiên tôn đột nhiên nói, Chiến Thiên Tôn không có vấn đề nói, ta nói không tính, bây giờ là không thiên tôn đương ra, hoặc là ngươi tìm Lưu lão đại thương lượng. Nói xong hắn liền mang theo Hạ Vũ rời đi, trở lại tổ bên trong thành, Ninh Tiểu Bác mang một vị thanh niên tóc vàng đi tới. Không phải là Tiểu Chiến Thần à? Hạ Vũ vui vẻ nói, Tiểu Chiến Thần, ha ha. Tiểu sư thúc, Tiểu Chiến Thần cao giọng cười to. Ninh Tiểu Bắc ở bên cạnh nói, hắn bị nhân tộc 13 thiên tôn kiếm thiên tôn tìm được, bị mang về tổ thành. Hạ Vũ khẽ gật đầu, thấy bọn họ bình an vô sự liền tốt. Gặp nhau một ngày, hắn liền tiến vào chiến thần bên trong tháp. Hạ Vũ hôm nay hỗn nguyên cảnh tu vi, Ninh Tiểu Bắc bọn họ theo sát phía sau, không dám chút nào lười biếng. Chiến thần bên trong tháp, Hạ Vũ bế quan luyện hóa tất cả hư không hoa, tu vi tăng nhiều, đã đạt tới viên mãn hư không cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào hư không cảnh. Nhưng mà cái này một cảnh giới cần thân hóa hư không, có thể cùng một khối thiên địa dung hợp, thiên đất chính là hắn, hắn chính là trời. Điều này cần đối với đạo hữu trước trình độ cao nhất lĩnh ngộ. Hạ Vũ đỉnh đầu lại thêm một quan, 17 quan vương. Cái yêu nghiệt này chính là Chiến Thiên Tôn bọn họ giật nảy mình, lại không nhìn ra Hạ Vũ mưu đồ 3.000 thiên đạo. Đó thật đúng là ngu si à, Hạ Vũ dám mưu đồ lớn như vậy. Chiến Thiên Tôn bọn họ lo lắng Hạ Vũ cuối cùng không cách nào đại thành à, không thể lớn thành, hết thảy đều là hư không à. Nhưng mà Hạ Vũ tốc độ tu luyện không cần người bất kỳ chậm, ngược lại đến hậu kỳ càng lúc càng nhanh. Hạ Vũ trong nhất niệm đi tới ngoài vạn dặm, cảm nhận được có người đang chiến đấu, là hai vị hư không cảnh người tuổi trẻ, rõ ràng cũng là nhân vật thiên tài. Hạ Vũ đột nhiên phóng thích hơi thở cường thế tới đây, hai người ngay tức thì dừng tay, nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hạ Vũ. Mặc dù là hỗn nguyên cảnh tu vi, nhưng mà hai người cũng cảm thụ thấu xương nguy cơ. Tới đi, mới vừa có đột phá, muốn kiểm nghiệm thực lực, hai người một khối ra tay đi. Hạ Vũ cười khẽ, thanh niên áo đen tức giận nói, cuồng ngông, hỗn nguyên cảnh vượt cấp khiêu chiến ta hư không cảnh, tự tìm cái chết, giết. Ngoài ra một người tuổi trẻ giờ phút này cũng là thốt nhiên giận dữ. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, nhìn trên hai người khí tức kinh khủng, nhất niệm mà động, ngón tay khẽ nhúc nhích, đầy trời kiếm khí chung quanh thiên địa phong tỏa lực ngay tức thì bị đánh tan. Hai người hư không cảnh cường giả bụng xuất hiện quả đấm lớn lỗ máu, ước chừng ngay lập tức Hạ Vũ liền kích phá bọn họ thiên địa phong tỏa áp chế, một chiêu tổn thương nặng bọn họ. Nếu như Hạ Vũ có ý định giết người, bọn họ hai cái sợ là đã chết. Vì thế hai người sắc mặt tái mét, không dám tin tưởng một màn này. Hạ Vũ lắc đầu nói, không thú vị, xem ra chỉ có thể tìm những người khác. Mạnh mẽ ta thực lực, mê vậy tự tin. Hạ Vũ xoay người tìm cái khác hư không cảnh cường giả. Một tòa cổ thành, người mặc đồ trắng, người đàn ông trung niên, hơi thở rõ ràng càng cường đại hơn. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, kiếm khí ngang dọc, trực tiếp nhắc nhở vậy lướt đi. Người đàn ông trung niên cau mày, cảm nhận được cái này cổ sát khí, vẫy tay một quyền đánh tan kiếm khí, lạnh lùng nói, nhân tộc tin tức, người ta làm vị bình xanh, không có chút nào giao tình ân oán, vì sao đối với ta ra tay? Xin lỗi, mới vừa có đột phá, cần dùng ngươi tới kiểm nghiệm một tí tự thân chiến lực. Đắc tội, Hạ Vũ dứt lời hạ lần nữa động thủ. Người đàn ông trung niên sửng sốt một chút, nhỏ nhỏ hỗn nguyên cảnh ở đâu ra sức lực, tới khiêu chiến hắn đại thành hư không cường giả. Hắn không khỏi sinh ra mấy phần khinh thị, nếu không phải nhân tộc hiện tại thiên tôn xuất hiện, hắn căn bản không hiểu sẽ Hạ Vũ trực tiếp cường thế tiêu diệt. Nhưng mà tiếp theo, hắn sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, phong tỏa thiên địa lại có thể bị phá vỡ. Hạ Vũ liền vẫy tay, kiếm khí ngang dọc, đối với hắn sinh ra uy hiếp thật lớn, thân thể căn bản không dám chống cự, chỉ có thể thối lui ra dung nhập vào thiên địa cảnh giới. Liền vẫy tay phản kích, đại thành hỗn nguyên quả nhiên khó đối phó. Hạ Vũ rừng rưng một tiếng, khó đối phó, chỉ là có chút khó giải quyết mà thôi. Trong nhất niệm, phi tiên đạo vận dụng, vạn đạo bóng trắng trực tiếp che giấu phương này khu vực. Người đàn ông trung niên sắc mặt tái mét, bay rớt ra ngoài, bị tổn thương nặng. Hạ Vũ hạ thủ lưu tình, nếu không sớm đã đem hắn đánh chết tại chỗ. Hỗn nguyên cảnh tu vi, đại thành hư không cấp thực lực, yêu nghiệt vô cùng, làm tất cả người sắc mặt khiếp sợ. Nhưng mà dưới thành, một đạo tiếng vui mừng nói, Vũ sư đệ, ai, Khương đại ca. Hạ Vũ nhìn sang, cũng là mừng rỡ không thôi. Thần vương thể Khương Thái Hư, hắn lại còn sống. Hạ Vũ ngay tức thì đi xuống, vui vẻ nói, Khương đại ca, ngươi còn sống à? Dĩ nhiên à, hư giới năm đó chiến đấu không ngừng, phá sau đó, ta và hết mấy người cũng còn sống. Khương Thái Hư xúc động nói, hư giới chiến tranh tàn khốc, chỉ có trải qua mới biết, Mạnh Như Kỳ tài phủ hôm nay vậy hóa là qua lại mây khói à. Khương Thái Hư tu vi đã đột phá thiên hầu, tiến vào thiên vương cảnh, cố nhân gặp nhau, bên trong thành bên trong tửu lâu. Hạ Vũ cười sang sảng không ngừng. Khương Thái Hư vừa nói hư giới sự tình phát sinh, đồng thời lại là cười nói, sau này nhân tộc sợ là không dám có người khi dễ. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, đích xác là như vậy, không thiên tôn đoạn thời gian này không ngừng sát phạt, trấn nhiếp vạn tộc, cường thế vô cùng. Đáng tiếc Hạ Vũ rõ ràng, nhân tộc mà nay cũng chỉ là dựa vào không thiên tôn bọn họ. Trên thực tế người tuổi trẻ cây bản chưa trưởng thành. Vì thế, Khương Thái Hư nói, Vũ sư đệ, ngươi có biết, gần đây thiên giới võ đạo đại hội, ta hàng năm bế quan, đây cũng là không biết. Hạ Vũ nói, Khương Thái Hư ngưng tiếng nói, quá khứ và tương lai người tuổi trẻ tề tụ, đến lúc đó đấu võ không ngừng. Ta thật dự định đi qua, ngay tại Hà Nam, vậy thì cùng chung lại xem. Hạ Vũ không sợ hết thảy, người tuổi trẻ tranh, chính là tương lai thiên tôn trên đường người cạnh tranh. Hiện tại sớm một chút so tài cũng tốt, Xích Diễm quân bên kia không cần phải để ý đến. Có bát bộ thiên tướng trấn thủ, cho dù có cường giả đánh tới, Trảm Hồn Đao ở bên kia, coi như là thiên tôn. Ai dám vọng động, càng đừng đề ra bọn họ quân chủ, Trọng Đồng tuyệt đối cũng trở lại. Khương Thái Hư dẫn đường, Hạ Vũ quả quyết biến dạng hư không, không gian chi đạo làm bạn, mang Khương Thái Hư qua lại vậy là đủ rồi. Khương Thái Hư âm thầm thán phục, Hạ Vũ đối không gian chi đạo lĩnh ngộ càng kinh khủng hơn. Thật là một siêu cấp yêu nghiệt, nhưng mà không gian chi đạo vốn là có không thiên tôn cả đời lĩnh ngộ. Hạ Vũ nhược là hiểu thấu triệt, tương lai tất nhiên cũng là một cái không thiên tôn. Hà Nam, thiên giới bên trong điểm, vạn thế sầm uất chi địa, vạn tộc tinh nhuệ sinh linh tề tụ nơi này, còn có thiên tôn bóng người. Hôm nay nơi này tựa như nghênh đón khoáng đạt thịnh thế. Tất cả loại lôi đài xây dựng, càng có sinh linh tới nơi này bán đồ. Quá khứ và tương lai sinh linh tới đây, đâu bán ra kỳ thiếu đồ, dùng tới mua tương lai hoặc là đi qua kỳ thiếu đồ. Mưu lấy lời nhiều, một con phố khác, khắp nơi là sinh linh, cường giả vô số, tiểu ca, tới trong tiệm xem một chút đi. Tương lai 100.000 năm sau mới có thể xuất hiện thánh tim thiên quả. Một viên chỉ cần 10.000 thiên tinh là có thể để cho ngươi với đạo lĩnh ngộ hơn nữa thấu triệt. Một cái gầy gò nam tử ngăn lại con đường phía trước. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, nói, 10.000 thiên tinh, 100 triệu thiên tủy giá bán cũng không thấp. Bán đi bao nhiêu? Cái này, gầy gò nam tử không khỏi sắc mặt lúng túng. Loại vật này giá bán có thể so với chí tôn thù du. Đúng là không bán đi nhiều ít. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, ta đối với những thứ này không có hứng thú. Hỗn nguyên quả, hư không chi hoa đeo sao ấn, lớn hầu chi thạch vương bên trong hồn, ngươi có thể lấy được sao? Ngươi muốn những thứ này? Gầy gò nam tử trợn mắt hốc mồm, hắn còn muốn đâu? Có những thứ này, hắn cũng có thể một đường tu luyện tới thiên vương cảnh. Nhưng mà những thứ này đều là giá trị kinh người bảo vật, muốn có được, có thể phải trả ra giá thật lớn. Hạ Vũ lật tay ngay cầm ra trọng kiếm, nghịch thiên khí, gầy gò nam tử cả kinh nói, nghịch thiên khí, một tiếng thét kinh hãi, dẫn được chung quanh tất cả người rối rít xem ra, mọi người đều biết nghịch thiên khí đại biểu cái gì. Đây cũng không phải là người bình thường có thể có được trọng bảo à. Như thế nào, vật của ta muốn có không? Hạ Vũ ánh mắt rừng rưng, chung quanh tham lam lửa nóng ánh mắt. Hắn căn bản không sợ, coi như tỏ rõ trọng đồng người thân phận. Hiện tại không cần kiêng kỵ cái gì. Thiên giới đại loạn, cái đó cái gọi là thiên đế cũng bỏ chạy. Thiên tôn đều có chết nguy hiểm. Ai dám trêu chọc trở về hắc giáp quân chủ? Gầy gò nam tử cắn răng nói. Có thể, bất quá cần giá rất lớn. Giá cả tùy ngươi mở. Vật của ta muốn, tính rất lớn. Nghịch thiên khí, thiên đan, thiên phù tùy ngươi chọn chọn. Hạ Vũ dửng dưng nói. Long hữu long uy, thử hữu thử đạo, có riêng phương pháp. Chỉ cần gầy gò nam tử có thể tìm tới Hạ Vũ muốn đồ, bỏ ra một ít giá phải trả thì thế nào? Hạ Vũ liền vẫy tay cầm ra một chai thập trọng hợp đạo thiên đan. Đây chính là kỳ chân thiên đan, hỗn nguyên cấp gần như tuyệt tích. Thập trọng một nguyên hợp đạo thiên đan, coi như là 10 nguyên hợp đạo thiên đan ta cũng có. Chỉ cần ngươi có vật của ta muốn, Hạ Vũ vừa nói. Gầy gò nam tử hoàn toàn sợ choáng váng. Đây rốt cuộc là nhà nào đại thiếu gia à? Ra tay như vậy rộng rãi. Thủ hạ hắn đồ vội vàng đi liên lạc hắn bạn bè, xem có hay không Hạ Vũ muốn đồ. Hơi chút buôn bán, bên trong thì có rất nhiều lời có thể được lợi. Khương Thái Hư bất đắc dĩ nói, ban đầu ở kỳ tài phủ ngươi liền giàu chảy mỡ, xem ra ta sau này vậy phải học biết luyện đan à. Không có biện pháp, kiêm tu 3.000 thiên đạo qua lãng phí tài nguyên. Hạ Vũ không biết làm sao cười nói. Rất nhanh một cổ gió lốc lớn hướng chung quanh lan truyền. Có người ra tay hỗn nguyên cấp bất tử thiên đan. Còn có 10 nguyên hợp đạo thiên đan. Đây chính là trong truyền thuyết thiên đan. Đã sớm tuyệt tích, thật có bán ra. Hàng loạt đám người bị kinh động, 10 nguyên hợp đạo thiên đan, căn bản liền không gặp qua, nhưng mà Hạ Vũ thật là có, 10 nguyên hợp đạo thiên đan, đang ngưng tụ 10 quan thời điểm, cũng đã có thể luyện chế được, bên trong thành hàng loạt sinh linh tụ tập, nhưng mà Hạ Vũ đã không ảnh, cùng thời cơ đã đến hắn tự nhiên sẽ hiện thân, không cần phải từng cái giao dịch lãng phí thời gian. Nhưng mà có người lặng lẽ đuổi theo Hạ Vũ, tuyệt đối là nghịch thiên khí hấp dẫn ở bọn họ, vuốt nội tâm tham lam. Nghịch thiên khí chân quý bao nhiêu không? Là cái người cũng rõ ràng. Đầu phố, Hạ Vũ đột nhiên xoay người lạnh nhạt nói, đi theo lâu như vậy, cũng mệt không? Nguyên lai sớm liền phát hiện chúng ta, các huynh đệ, lên, một vị dâu cá chê người đàn ông âm hiểm cười nhạt. Hắn đã sớm nhìn thấu Hạ Vũ, rõ ràng là hỗn nguyên cảnh tu vi, bọn họ cũng đều là cùng một màu đại thành hư không cường giả. Đạt hơn 7 người, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé. https://tiuyencv.com/tiaongsins-toi-cnos-toi-cion-toi-en-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.